Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đón nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 3, Tướng Môn Hồ Tử, chương 5, Ngọc Bạch Thái, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Được, con cứ nói đi, Liêu Đông Thăng đáp. Trương Nghị Thành giơ hồ lô đưa qua đưa lại trước mặt con diều hâu. Chú chim tựa hồ không có phản ứng gì đặc biệt. Chú có thể điều tra xem chiếc hồ lô này mua từ đâu không ạ? Được, cái này thì dễ, Liêu Đông Thăng nghiêm túc trả lời. Con sẽ đi cùng với chú. Trương Nghị Thành cân nhắc một hồi, ngẩng đầu nhìn bà ngoại Liễu Mông Mông, nói: Bà ơi, bà không cần lo lắng quá, chú còn nhất định sẽ đưa Tôn Gia Gia về nhà. Nghe được lời này, bà ngoại Liễu Mông Mông thoáng sừng sốt, sau đó dùng tay xoa đầu Trương Nghị Thành. Được, được, ta tin các con. Kể từ khi ông lão bị bắt, đây là lần đầu tiên bà lão mỉm cười. Tuy Liễu Đông Thăng không giới thiệu, nhưng lúc này bà lão đã đoán được cậu bé trước mắt chính là bạn học dũng cảm trong miệng cháu gái. Nghị Thành, y còn muốn nói bình hồ lô này có vấn đề. Liệu Đồng Thăng vừa lái xe vừa hỏi trước Nghị Thành: Con không chắc, hồ lô này dường như không có vấn đề, nhưng có thể nơi mua hồ lô có gì đó không bình thường. Con thấy tốt nhất nên điều tra xem ông đã mua ở đâu, sau đó quan sát tình hình. Theo những gì Liêu lao đầu dạy, khả năng oan linh ẩn mình trên đồ gỗ không lớn, tuy nhiên đá ngọc thì lại khác. Nếu mua ở đường Thẩm Dương, cả con phố đều bán đồ dùng, dụng cụ bằng đá, ngọc, ai mà biết rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Tại buồng điện thoại công cộng bên đường, Liêu Đông Thăng xuống xe, gọi về sở. Sau khi xe chạy đến Thẩm Dương, ba cảnh sát mặc thường phục đã đứng chờ sẵn tại giao lộ. Mọi người nhìn kỹ, chính là cái này. Liêu Đông Thăng giơ hồ lô. Đi hỏi từng nhà cho tôi. Nhị Cát, Tiểu Lý, hai người bắt đầu từ bên kia. Tôi với Tiểu Chu qua bên này, hỏi xem trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều tháng trước, cửa hàng nào đã bán ra thứ này. Nghị Thành, con ngồi chờ trong xe, tìm được địa chỉ, bọn ta sẽ về đón con. Sau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, Trương Nghị Thành đang nằm ngủ ngon lành trong xe, bỗng nhiên bị đánh thức. Nghị Thành, tìm được rồi. Vẻ mặt Liêu Đông Thăng đầy sự hưng phấn. Trương Nghị Thành dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ, ôm diều hâu cùng Liêu Đông Thăng xuống xe. Diều hâu vốn là loài chim săn mồi, người lớn nuôi cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên rơi vào tay Trương Nghị Thành coi như xui xẻo tám đời. Cả ngày cậu bé đùa nghịch giống như chim sẻ. Ban đầu nó còn phản kháng, dọa mổ vài cái, sau này dứt khoát chịu trận để mặc cậu bé chơi đùa. Đường Thẩm Dương là một con phố lâu đời tại Thiên Tân. Bình thường nếu không phải ngày lễ, người ra đường cũng không nhiều. Cho nên Liêu Đông Thăng dựa vào thân phận cảnh sát điều tra, rất nhanh đã xác định được một cửa hàng bán đồ ngọc. Theo lời chủ tiệm bên cạnh, hồ lô này được bán ra từ cửa hàng đó. Tuy nhiên ông ta không biết nguồn gốc món hàng. Nghệ Thành, con nhìn kỹ xem, ta cảm thấy cửa hàng này có chút cổ quái. Vừa đi, Liêu Đông Thăng vừa nói nhỏ với Trương Nghệ Thành. Ông chủ kia hình như có gì đó gạt chúng ta ấy. Bước vào cửa hàng, Trương Nghị Thành chẳng hề để ý, đi khắp nơi xem xét. Ông chủ cũng lấy làm kỳ lạ, lòng thầm nhủ: mấy vị cảnh sát thần thần bí bí nửa ngày, còn tưởng có vũ khí gì bí mật, sao tự dưng lại đưa đến một đứa trẻ chứ? Chờ lúc Trương Nghị Thành đi loạn khắp nơi, Liêu Đông Thăng ngồi trên ghế hỏi tới hỏi lui: hồ lô này từ đâu ra? À, cái này đã mua nhiều năm về trước, tôi cũng không nhớ rõ là mua của ai, vô định giữ lại sưu tầm. Kết quả có một ông lão nhất quyết đòi mua. Ông chủ bày ra vẻ mặt tươi cười: bạn này còn nói quên mất rồi, sao giờ nhớ rõ quá vậy? Với kinh nghiệm làm trinh sát nhiều năm, Liệu Đồng Thăng có thể dễ dàng nhận ra ông chủ này miệng cười tâm không cười, trong đó chắc chắn có gì mờ ám. Hiện giờ tổ dân khách khí hỏi ông, nếu vẫn không chịu nói thật, tôi sẽ đổi sang cách khác. Dứt lời, Liệu Đồng Thăng cầm còng số 8, đặt bộp một cái lên bàn. Ây da, đồng chí cảnh sát à, tôi thật sự không nói dối câu nào đâu. Anh nhìn cửa hàng tôi mà xem, hết thảy đều là đồ ngọc, tôi không bán thứ kia. Có điều, đúng là mấy năm trước có thu mua vật đó. Ông chủ vừa thấy Liễu Đông Thăng làm căng, lập tức xuống giọng. Đồng chí cảnh sát à, nếu tôi lừa anh, xe trên không được tử tế. Đúng lúc này, chú chim diều hâu trên vai Trương Nghị Thành cười lên một tiếng chói tai. Hướng bó cải trắng bằng ngọc sù lông, không ngừng đập cánh. Trương Nghị Thành thấy vậy, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vừa định vươn tay sờ bó cải trắng bằng ngọc, chủ cửa hàng theo bản năng liền ngăn lại. Động tác nhỏ này không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Liễu Đông Thăng. Bó cải trắng kia từ đâu ra? À, cái này... Ông chủ ấp a ấp úng. Đã mua lại từ một người bạn. Mua khi nào? Nói đi. Liệu Đồng Thăng trừng mắt cau mày, đập bộp một cái thật mạnh lên bàn. Đến Trương Nghị Thành cũng sợ tới mức giật thót. Không ngờ chú Liễu vừa rồi còn nhẹ nhàng thân thiện, chợt mặt đã trở nên lợi hại như vậy. Một người bạn? Ông chủ ấp úng. Là một người bạn làm ăn giới thiệu, cũng không phải chỗ thân quen. Tên là gì? Hình như là Lưu Kiệt ạ. Ông chủ sợ đến toát mồ hôi. Đồng chí cảnh sát à, tôi mua thứ đó không phạm pháp chứ? Lưu Kiệt. Liệu Đồng Thăng thầm tính toán trong lòng, rốt cuộc lên tiếng. Phiền ông theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Đúng rồi, Tiểu Lý, mà cây bó cải trắng bằng ngọc kia nữa. Sáng sớm hôm sau, Liệu Đông Thăng đã tới gõ cửa nhà Trương Quốc Trung. Lý Nhị Nhà vội ra mở, phát hiện thì ra là vị cảnh sát đã gặp hai hôm trước. À, chào đồng chí, Nghị Thành đã dậy chưa? Liệu Đông Thăng khách khí hỏi. Chưa đâu, để tôi đi gọi thằng bé nhé. Lý Nhị Nhà e dè đáp lại. Chú Liễu, sao chú đến sớm thế? Trương Nghị Thành ngáp dài từ trong phòng bước ra. Nghị Thành à, đã có kết quả rồi, khối ngọc kia chính là văn vật quốc gia cấp 2. Còn nữa, bọn chú còn điều tra được một chuyện. Liêu Đồng Thăng ghé sát tai Trương Nghị Thành nói thầm vài câu. Trương Nghị Thành nghe xong, hai mắt lập tức trợn to, giống như hai cái bóng đèn. Chú Liễu, vậy thì đúng rồi. Bao giờ Tôn Gia Gia làm giám định tâm thần ạ? Trương Nghị Thành hỏi. Sáng mai. Hai mặt Liêu Đồng Thăng phủ đầy tia máu, rõ ràng cả đêm không ngủ. Còn muốn gặp riêng Tôn Gia Gia hỏi chút chuyện. Còn nữa, nhất định phải mang cả khối ngọc cải trắng kia tới. Chú Liễu à, chú có thể thu xếp không ạ? Khi này... Liễu Đông Thăng trao mày. Được rồi, chú sẽ cho người làm ngay. Dứt lời, Liễu Đông Thăng quay lại xe cảnh sát. Lý Nhị Nhà đứng cạnh nãy giờ, nghe hai chú cháu nói chuyện to nhỏ, chẳng hiểu mô tê gì, lòng thầm nhủ. Cái thằng nhóc này, từ khi nào mà bộ dáng giống hệt cha nó vậy? Buổi chiều, tại phòng thẩm vấn, tổ điều tra hình sự. Tôn Vĩ được đưa tới, ngồi trên ghế, lăn lộn vất vả mấy ngày nay. Chồng ông lão đã tiểu tụy đi rất nhiều, hai mắt đờ đẫn, không chút sinh khí. Bác Tôn, đừng qua lo lắng. Đội trưởng Liễu đang tìm cách. Cảnh sát Tiểu Lý lấy ngọc cải trắng đặt lên bàn. Đúng lúc này, Trương Nghị Thành đẩy cửa bước vào. Tôn Gia Gia, ông có nhận ra vật này không? Trương Nghị Thành chỉ vào khối ngọc hỏi. Nhận ra. Tôn Vĩ ngẩng đầu, suy nghĩ một lát. Hôm đó, ta vừa nhìn đã thích, cho nên hỏi giá. Ông chủ mở miệng, hét 15 vạn. Ta chỉ có thể đứng ngắm mà thôi. Ấy, ông chờ một chút. Trương Nghị Thành lấy từ trong túi ra một nắm đồng tiền, bày quanh ghế Tôn Vĩ, sau đó đưa ngọc cải trắng cho ông lão. Bất kể ông nhìn thấy gì, tuyệt đối đừng buông tay. Dứt lời, lôi ra một bình thủy tinh nhỏ, bất ngờ hất thứ bên trong vào mặt ông lão. Tuần Vi không hề chuẩn bị tâm lý, chỉ cảm thấy một mùi tanh nồng bốc lên, hình như là máu, nhưng người kỹ lại không giống. Á một tiếng, bông hai mắt tối sầm, lập tức khôi phục ý thức. Xong rồi, mau gọi chú Liễu tới. Trương Nghị Thành nhanh chóng cất lọ thủy tinh vào trong túi, thu lại đồng tiền, lặng lẽ chuồn ra cửa. Tuần Vi ngồi trên ghế, đầu óc hỗn loạn. Chuyện gì đây? Đứa nhỏ này hắt thứ gì vào người mình? Bác Tôn xin cứ yên tâm, chúng tôi đều tin bác trong sạch. Cảnh sát Tiểu Lý lấy lại khối ngọc cải trắng trong tay Tôn Vĩ. Pháp luật sẽ không để bác bị hàm oan. Sau khi nói vài câu mang tính tượng trưng, Tiểu Lý ra cửa phòng khoát tay. Hai cảnh sát lại vào đưa Tôn Vĩ đi. Ngày hôm sau, tại phòng giám định tâm thần. Vậy sau đó thì sao? Một vị chuyên gia hỏi. À, sau đó tôi mua với giá 27 đồng. Ông của Tôn bày ra vẻ mặt oan ức. Không có bệnh tâm thần. Mấy chuyên gia ngồi xung quanh đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, nhất trí đồng tình. Vị chuyên gia đang hỏi liền viết lên giấy chứng nhận. Phạm nhân hết thảy đều bình thường. Vừa nghe, mấy cảnh sát đang ngồi trong phòng đều toát mồ hôi. Tuy nói là tang chứng rành rành, nhưng dù sao ông lão cũng là cha vợ của đội trưởng Liễu. Hơn nữa, trải qua mấy ngày thẩm vấn, mọi người phát hiện ông cụ này thật sự là một công nhân về hưu hiền lành trung thực, không thể ngang nhiên cầm dao giết người giữa ban ngày ban mặt. Mọi người bao gồm cả cục trưởng đều cho rằng trong đó nhất định có ẩn tình, chỉ là chưa điều tra ra mà thôi. Tuy nhiên, kết luận vừa rồi của mấy chuyên gia coi như đã tuyên án tử cho ông lão đáng thương này. Bỗng nhiên, có một vật từ bên ngoài cửa sổ bay vào, đập trúng người Tôn Vĩ. Là ai? Cảnh sát Tiểu Lý đứng bật dậy, chạy tới cửa sổ ngó nghiêng. Bên ngoài hình như không có ai. Nhặt vật rơi dưới đất lên xem, Tiểu Lý phát hiện thì ra đây là một miếng ngọc màu hồng nhạt. Trong bề ngoài có thể thấy đây là loại rẻ tiền bán đầy vỉa hè. Chết tiệt, chán sống rồi sao? Dám ném đồ vào cục cảnh sát. Tiểu Lý vừa lẩm bẩm mắng một câu, lại nghe rắc một cái. Ngay sau đó là tiếng bàn ghế xô vào nhau. Sao thế? Tiểu Lý vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy mấy vị chuyên gia đều hoảng sợ nhìn mình. Sao thế? Tiểu Lý Cương mới tham gia công tác cách đây chưa lâu, cũng chưa trải qua sóng to gió lớn. Lúc này phát hiện mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, trong lòng không khỏi chột dạ, lông tơ dựng đứng. Làm sao thế? Tôi đâu phải minh tinh điện ảnh, nhìn tôi làm cái gì? Phía sau. Một vị chuyên gia giơ tay lên, miệng lắp bắp chỉ vào phía sau Tiểu Lý. Sao thế? Tiểu Lý cũng phát hiện có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn, lông tơ toàn thân lập tức co rút. Hết chương thứ 5, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 6. Nội tình phức tạp, người dịch Hoa Ẩn. Bác Tôn. Tiểu Lý giật mình quay lại, chỉ thấy hai mắt Tôn Vĩ bỗng trở nên trắng dã, hai tay rũ xuống hai bên thành ghế. Bác Tôn, còng tay đâu rồi? Tiểu Lý lấy hết can đảm, cúi đầu cầm lấy tay phải Tôn Vĩ, trán lập tức vã mồ hôi lạnh. Còng tay đã bị ông lão giật tung, thanh âm vừa rồi chính là tiếng dây xích đứt gãy tạo thành. Thời điểm Tiểu Lý chậm rãi thu tay lại, toàn thân Tôn Vĩ bỗng rung lên, bất ngờ túm lấy bàn tay đang cầm khối ngọc của anh ta, tuôn ra một tràng cười âm hiểm. Tiểu Lý cảm giác xương cốt sắp bị nghiền nát, khối ngọc trên tay rơi xuống đất. Tay của tôi, mau gọi người tới. Tiểu Lý đau đến mức rút gân rút ruột, ngồi phịch xuống đất kêu ầm lên, mồ hôi trên mặt vã ra như tắm. Thuốc an thần. Các vị chuyên gia thấy vậy luống cuống hô to, có điều đây là cục cảnh sát, lấy đâu ra thuốc an thần? Mấy cảnh sát bên cạnh giật mình, cả đám xúm lại đè Tôn Vĩ xuống ghế, người giữ chân kẻ giữ tay, muốn đeo lại còng số 8 cho ông lão. Đúng lúc này, Tôn Vĩ vung tay một cái, một vị chuyên gia bị đánh bay ra ngoài, đầu đập vào tường ngất xỉu tại chỗ. Một cảnh sát cũng bị hất văng ngã lăn lòng lóc, thiếu chút nữa xương cốt gãy vụn. Người đâu, mau tới đây! Tiểu Lý tông bật cửa. Nhị Cát cùng Tiểu Chu chờ bên ngoài nửa ngày mà không thấy trong phòng xảy ra chuyện. Vừa thấy Tiểu Lý kêu gào vọt ra, hai người giả bộ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Đội trưởng Liễu đã dặn người bên trong không gọi thì đừng vào, hiện tại xem ra đã tới lúc. Lùi lại phía sau. Nhị Cát là người đầu tiên xông lên, một tay ấn vào vai Tôn Vĩ, một tay lôi lá bưởi trong túi, nhanh chóng dán vào trán ông lão. Ai không biết công dụng của lá bưởi ngâm giấm thì nghe lại phần 1. Mau, mau đưa mấy vị chuyên gia ra ngoài. Nhị Cát làm bộ khẩn trương, phân tán sự chú ý của mọi người. Tiểu Chu nhân cơ hội này vòng ra phía sau Tôn Vĩ, lén lấy mẩu xương gà giấu trong tay áo, châm một nhát vào gáy ông cụ, sau đó lại lôi ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ít bột màu vàng vào tay, đắp lên miệng vết thương. Chỉ thấy Tôn Vĩ tay chân co rút, bọt mép lập tức phun trào, cổ họng khục khục vài cái, nằm im bất động trên ghế. Đồng chí chuyên gia, rốt cuộc ông lão bị bệnh gì? Tình trạng nghiêm trọng tới mức này, sao không cho cách ly giám định? Vấn đề này do ai phụ trách? Tiểu Chu làm bộ giận dữ, chất vấn vị chuyên gia mặt xanh như tàu lá, chưa kịp hoàn hồn. Đúng vậy, là bệnh gì? Nhị Cát cũng ồn ào phụ họa. À, đây là biểu hiện của chứng rối loạn hành vi, là bệnh tâm thần đấy. Thấy Tôn Vĩ đã bị hai cảnh sát khống chế, vị chuyên gia dùng tay lau mồ hôi, chỉ nghe xoẹt một tiếng, kết quả giám định ban nãy đã bị xé thành hai mảnh nhỏ. Sau đó lấy ra một tờ giấy đánh giá khác, ngoảnh ngoạc mấy đường kẹp vào tập hồ sơ, ba chân bốn cẳng chạy mất. Nhị Cát cầm kết quả giám định trên tay, lượt mặt đọc qua một lượt, không có vấn đề gì, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Tiểu Chu, gọi cho đội trưởng Liễu, nói hết thầy đã xong, chuẩn bị tiệc rượu thiết đãi anh em. Cha vợ bị kết luận mắc bệnh tâm thần, con rể bên này liền mở tiệc ăn mừng. Trước giờ chưa từng nghe có đạo lý này à. Nội tình lắt léo thế nào, có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Tại nhà của Liễu Đông Thăng, Mông Mông, qua cảm ơn chú Trương với Nghị Thành đi con. Họ chính là ân nhân của nhà mình đó. Hôm nay Liễu Đông Thăng uống không ít, vụ án trước mắt coi như đã được thu xếp ổn thỏa. Hơn nữa còn thuận lợi hơn dự đoán rất nhiều. Cảm ơn chú Trương, cảm ơn Nghị Thanh. Khuôn mặt Liễu Mông Mông có chút ửng đỏ. Mông Mông với Nghị Thành nhà chúng ta, ấy da, khuyết điểm của thằng cháu tôi chính là quá thành thật, không biết dỗ ngọt con gái. Trương Quốc Trung xuống bụng nửa chai rượu, bắt đầu nói năng lung tung, không để ý tới vẻ xấu hổ của Lý Nhị Nha. Dì Tôn cùng hai đứa trẻ. Mông Mông à, nếu con không chê Nghị Thành nhà chúng ta, khi nào ở lên trung học, ta sẽ sắp xếp để hai đứa cùng học một trường, có ý kiến gì không? Lý Nhị Nha vừa nghe liền muốn té xỉu, lén đá một cái vào chân Trương Quốc Nghĩa dưới gầm bàn, lòng thầm mắng chú ba chém gió. Với thành tích như mèo cào của Trương Nghị Thành, có đỗ tốt nghiệp không đã là một vấn đề, nói gì tới chuyện an bài học chung với con gái nhà người ta, thế chẳng phải hủy mất tiền đồ của con bé sao? Nghị Thành à, chú muốn hỏi con một vấn đề. Liễu Đông Thăng vốn không tin mấy chuyện quỷ thần, nhưng trải qua sự kiện lần này, anh ta không thể không tin, thậm chí còn khâm phục cậu bé trước mặt. Mông Mông với ông ngoại con bé rốt cuộc đã bị làm sao? Thầy Trường Quốc Nghĩa chém gió quá đà, Trương Nghị Thành cũng có chút xấu hổ. Vừa nghe Liễu Đông Thăng hỏi, giống như tìm được cơ hội chuyển đề tài, lập tức trả lời. Thứ trên người Mông Mông có liên quan tới căn phòng cho thuê trong nhà chú. Trước tiên Trương Nghị Thành nói lại một lượt nguyên nhân bệnh tình cùng nguyên lý trị bệnh của mình. Liễu Đông Thăng nghe xong, hai mắt trợn to đến cực đại, nuốt nước miếng, gật đầu một cái. Đúng, đúng, quá thần kỳ. Sau đó thì sao? Chuyện của ông ngoại là thế nào? Thực ra, xuất phát từ góc độ công tác, Liễu Đông Thăng càng quan tâm tới những gì xảy ra với Tôn Vĩ. Bởi chuyện này rõ ràng không đơn giản chỉ là cố ý đả thương người. Trong nhà người chết là Lưu Kiệt, chẳng những có một khoản tiền lớn mấy chục vạn, một số văn vật sau khi được chuyên gia giám định kết luận thuộc về cấp một quốc gia, thậm chí là đặc cấp. Kỳ quái nhất chính là trong ghi chép của nhà nước cũng không có tên mấy báu vật được khai quật, cho nên chuyên gia kết luận nguồn gốc những thứ này chỉ có thể là trộm mộ. Kẻ trộm mộ trong thiên hạ rất nhiều, nhưng không phải ngôi mộ nào cũng có thể đào ra văn vật cấp quốc gia. Cho dù đào được, đám trộm mộ cũng sẽ không dễ dàng tấy hàng. Ý muốn nói, làm giả chứng nhận giám định bán ra thị trường. Hàng năm trên cả nước, văn vật bị đám trộm mộ tặc đánh cắp không ít. Tuy nhiên, không phải món nào cũng có giá trị đặc biệt. Có thể thấy tên Lưu Kiệt này vô cùng thông thạo lĩnh vực mua bán đồ cổ. Không chừng thân phận thật sự chính là mắt xích quan trọng cho một tập đoàn buôn lậu văn vật. Căn cứ số tiền cách xù trong nhà hắn mà suy đoán, đây có thể là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời thông qua những đồ cổ loại 1 hay loại đặc biệt thu được tại nhà Lưu Kiệt, rất có thể tập đoàn này có liên quan chặt chẽ với các băng nhóm trộm mộ có quy mô. Bởi số lượng bảo bối cực lớn, không giống như một nhóm trộm mộ đơn độc thực hiện. Hơn nữa, thứ chúng trộm được đều là báu vật thực sự, tuyệt đối không bán cho người không quen biết. Cho nên sau lưng Lưu Kiệt không chừng là cả một mạng lưới tội phạm khổng lồ. Có điều hiện tại manh mối quan trọng là Lưu Kiệt đã chết. Ngoại trừ văn vật bị tịch thu, không phát hiện trong nhà hắn có bất kỳ manh mối nào giá trị, vì như số điện thoại, địa chỉ vân vân, thậm chí chứng minh thư cũng đều là giả. Chưa kể, theo lời chủ tiệm bán đồ ngọc, kẻ trung gian giới thiệu mình với Lưu Kiệt kêu Lượng Tử, tên họ thật không biết, hiện tại cũng không rõ tung tích. Nếu không có manh mối mới, cảnh sát rất khó diệt trừ tận gốc tập đoàn tội phạm này. Chủ Liễu, khối ngọc cải trắng kia chỉ là nguyên nhân khiến Tôn Gia Gia phát bệnh. Hơn nữa, con đảm bảo chuyện xảy ra hôm nay không phải do ông cố ý gây ra. Trương Nghệ Thành giải thích. Đúng đúng, hôm nay bác sĩ cũng bảo vậy, ông cụ thực không muốn hại người. Để cắt tiếp lời, bác sĩ nói tay của Tiểu Lý chỉ cần ông cụ dùng sức mạnh một chút, xương cốt sẽ gãy đoạn đấy. Tuy nhiên lúc đó lực phát ra giống như gãi ngứa, Tiểu Lý bị đau một chút nhưng không tổn thương gì đến gân cốt. Cái này có lẽ chỉ là trùng hợp, Trương Nghị Thành bày ra bộ dáng ông cụ non. Tuy nhiên có thể khẳng định chủ nhân trước của khối ngọc cải trắng đã chết trong tay người bị Tôn Gia Gia chém chết. Việc này chủ cũng đang nghĩ tới. Nghe Trương Nghị Thành nói, Liệu Đồng Thăng thắc mắc. Chú không hiểu vì sao con quỷ không tìm người khác mà lại nhập vào ông cụ nhà chú chứ? Có rất nhiều nguyên nhân, muốn biết tường tận chắc phải hỏi ba con với bác hai ạ. Trương Nghị Thành hơi nhíu mày. Nhưng theo con thì có ba khả năng. Thứ nhất, do kiếp trước Tôn Gia Gia thiếu nợ chủ nhân khối ngọc cải trắng hoặc đã đồng ý với hắn chuyện gì, kiếp này phải trả. Thứ hai, thời điểm Tôn Gia Gia đi thẩm dương vào đúng ngày dương khí trong người suy yếu nhất, cuối cùng chính là trên người Tôn Gia Gia mang theo thứ gì đó khiến con quỷ kia nhận ra ông là hàng xóm sông bên cạnh kẻ thù của mình. Khả năng này không lớn nhưng cũng không phải không có. Tuy nhiên, nếu loại bỏ hai khả năng đầu, vậy chỉ có thể nói chuyện này quá trùng hợp. Nghị Thành, con thấy mình có thể tìm ra thi thể chủ nhân trước kia của khối ngọc cải trắng hay không? Liệu Đồng Thăng đi tới trước mặt Trương Nghị Thành, nở một nụ cười hiền khô. Dì Tôn bên cạnh thấy vậy liền túm áo chồng. Nghị Thành vẫn còn là trẻ con, đừng có được đằng chân lưng đằng đầu nữa. Về này con cũng không chắc. Trương Nghị Thành khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi đáp. Con có thể thử xem sao, nhưng trước tiên phải gặp Tôn Gia Gia, tách con quỷ trên người ông xuống trước đã. Sao? Sao cơ? Thì ra thứ đó vẫn luôn bám trên người ông cụ nhà tôi sao? Dì Tôn vừa nghe hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Hết chương thứ 6, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 7, phối hợp điều tra. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Chuyện do Hoa Ẩn dịch. Mau ấn vào huyệt nhân trung. Xem ra Trương Quốc Nghĩa cũng biết chút kiến thức sơ cứu thông thường. Không cần anh ta nhắc nhở, Lý Nhị Nhà cách Dì Tôn gần nhất đã bắt đầu hành động. Phục vụ, mau mang cho tôi cốc nước đường cùng với khăn mặt ấm. Năm đó khi chăm sóc cha mình là Lý Đại Minh, Lý Nhị Nhà thường xuyên phải đối mặt với tình huống này. Cái thằng nhóc này còn không mau giúp người ta giải quyết khó khăn đi. Lý Nhị Nha vừa dùng muỗng đút nước đường vào miệng Dì Tôn, vợ oán trách Trương Nghị Thành. Cây này không nên trách thằng bé, không nên trách thằng bé. Liệu Đồng Thăng vội vàng bước tới. Chị dâu à, nhà tôi huyết áp thấp, khẩn trương một chút là sẽ như vậy đấy. Dạ. Trương Nghị Thành xấu hổ gãi đầu nói, ngày mai con nhất định sẽ tách thứ kia ra, có điều nó cũng không cố ý đâu ạ. Hôm sau, tại bệnh viện tâm thần, cậu bé nhanh tay lên đấy, lát bác sĩ quay lại tôi cũng không thể làm gì được đâu. Tiểu Chu lấy cớ tìm hiểu tình huống, đều bác sĩ y tá qua chỗ khác đích thân đứng canh chừng ngoài cửa. Trương Nghị Thành dùng danh nghĩa người nhà bệnh nhân ở lại trong phòng với Nhị Cát. 4 tiếng sau, Trương Nghị Thành vã mồ hôi, cầm cuốn sách cũ nát lật qua lật lại. Trên người Tôn Vĩ bị hăn đủ các loại máu gà, máu chó, thậm chí cả nước tiểu trẻ con, nhưng trước sau vẫn không có phản ứng gì. Bản thân Tôn Vĩ cũng cảm thấy khó chịu. Ngày thường ông lão có thói quen sạch sẽ, giờ bị bôi bẩn khắp người, đương nhiên không chịu nổi. Không phải tôi nói chứ, bao giờ thì cậu xong đây? Tiểu Chu sốt ruột từ bên ngoài bước vào. Đã qua mấy tiếng đồng hồ, tạp chí cũng đã đọc xong cả đống rồi. Vụ án này vốn không do đội mình phụ trách, cứ tiếp tục như vậy là bác sĩ nghi ngờ, gọi điện lên cục xác minh sẽ lộ hết mọi chuyện. Phải đành thử cách này thôi. Trương Nghị Thành đột nhiên ngẩng đầu hỏi, chú Nhị Cát, chú đã kết hôn chưa? Hả? Nhị Cát trợn to hai mắt, thầm nghĩ một đứa trẻ muốn biết cái này làm gì. Chú chưa, nhưng đã có đối tượng. Đúng vậy, có bạn gái rồi. Nói tới đây, Nhị Cát lộ vẻ ngượng ngùng. Vậy thì tốt rồi, đưa tay cho cháu. Trương Nghị Thành nghiêm túc đề nghị. Sao? Cháu muốn... Nhị Cát chưa nói hết câu, chợt thấy Trương Nghị Thành cầm một cây kim nhọn đâm vào đầu ngón tay mình. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Nhị Cát hét lên một tiếng, bật dậy từ trên ghế. Tiểu Trụ bên ngoài thấy có động tĩnh, thò đầu vào xem. Làm gì mà như mổ heo thế, kêu là cái gì? Chú Trần, Nhị Cát tên thật là Trần Nhị Cương, tên thường gọi là Nhị Cát. Cháu thử nốt chiêu cuối cùng, nếu vẫn không được, cháu cũng đánh bó tay. Trương Nghị Thành bảo ông cụ Tôn cởi áo, để lộ phần lưng, cầm ngón tay Nhị Cát vẽ lên trên mấy đường. Chú Trần, lùi lại một chút. Trương Nghị Thành lôi ra một nắm đồng tiền, bày xuống đất, sau đó đưa cho Tôn Vĩ một khối tử ngọc. Tôn Gia Gia, ông đặt cái này trong miệng, có lẽ rất khó chịu, thậm chí buồn nôn. Mong ông tuyệt đối đừng nhổ nó ra. Được. Tôn Vĩ tiếp nhận miếng ngọc xấu xí, căn răng bỏ vào miệng. Tôn Gia Gia, chịu khó một chút nha. Trương Nghị Thành lôi từ trong cầm ra một bó hương cùng một cành cây. Trước tiên châm lửa đốt hương, cắm lên cửa sổ. Sau đó, cầm cành cây khua đi khua lại, rồi đột nhiên quất vào bụng Tôn Vĩ. Nói ra cũng thật kỳ quái, từ lúc bị Nhị Cát dùng ngón tay vẽ lên lưng mấy đường, Trương Nghị Thành bày đồng tiền xung quanh, dạ dày Tôn Vĩ bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo. Thời điểm Trương Nghị Thành dùng cành cây quất một cái vào bụng, Tôn Vĩ thật sự không nhịn nổi, quẹ một tiếng, nôn thốc nôn tháo, đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực, ngã uịch xuống ghế. Nhị Cát đứng đối diện Tôn Vĩ, ban đầu còn muốn quan sát tình huống, nào ngờ ông cụ thình lình phun ra. Nhị Cát không kịp phản ứng, hưng trọn bai nôn của ông lão nhầy nhầy đen đen, bốc mùi hôi thối. Chiếc quần jean hàng xịn mới mua, thế là đi tong, trợn mắt kêu toáng lên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chú Trần, đừng có gấp, mọi việc ổn rồi. Trương Nghị Thành nở nụ cười bí hiểm. Tôn Gia Gia không sao đâu, chúng ta đi thôi. Không, không sao. Nhị Cát ghé sát mặt nhìn Tôn Vĩ. Ông lão ngồi trên ghế, hơi thở có chút dồn dập. Bản nãy bình thường, sao giờ lại thành ra thế này? Cháu đã nói không sao mà. Trương Nghị Thành dùng giấy vệ sinh nhặt khối tử ngọc dưới đất lên. Chúng ta mau về thôi, cháu còn phải làm bài tập đó. Nói chính xác hơn là chép bài tập của Liễu Mông Mông. Bác sĩ, bệnh nhân bị sao ấy? Tiểu Chu ngoài hành lang giả bộ hốt hoảng hô lớn. Ây da, lại chuyện gì nữa đây? Một y tá vội vàng chạy tới, vừa ló đầu vào trong phòng, lập tức đưa tay bịt mũi. Chỉ thấy trên người Tôn Vĩ loang lộ một mảng lớn, tanh tanh thôi thối. Các anh, sao người bệnh lại thành ra cái dạng này? Do tôi tự mình làm ra, đều là do tôi. Tôn Vĩ luôn miệng thanh minh, bản thân ông lão cũng cảm thấy kỳ quái. Sau khi quẹ ra bãi nước đen, mặc dù toàn thân mệt rã rời, nhưng không còn cảm giác mơ mơ màng màng giống trước đây. Chỉ thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn, tựa hồ mới trải qua cơn bệnh nặng. Ngày hôm sau, tại văn phòng của đội điều tra hình sự, đội trưởng Liễu thông báo yêu cầu phối hợp điều tra đã phát đi rồi. Tiểu Chu đẩy cửa, thấy Liễu Đông Thăng đang gọi điện thoại. Chỉ cần địa phương khác có vụ án liên quan tới văn vật hoặc bắt được kẻ trộm mộ sẽ lập tức báo với chúng ta. Cậu gửi khi nào? Liễu Đông Thăng dùng tay bịt ống nghe, nói khẽ. Đã có điện thoại gọi qua. Sao? Tiểu Chu trợn tròn hai mắt. Tôi mới in ra thôi, giấy còn nóng hồi đây này. Chú ý, câu chuyện diễn ra vào thập niên 90. Việc trao đổi thông tin chủ yếu bằng văn bản giấy tờ. À, Tây An. Liễu Đông Thăng làm động tác gật đầu. Được, tôi đang lắng nghe đây. Anh cứ tiếp tục nói đi. Cái gì? Mất tích? Tiểu Chu ghé sát tai vào ống nghe. Do là điện thoại đường dài, âm thanh tương đối nhỏ, không tài nào nghe rõ. Khoảng 10-15 phút sau, Liễu Đông Thăng chán đẫm mồ hôi, chậm rãi buông điện thoại. Tiểu Chu, cậu mau lấy cho tôi bản danh sách văn vật thu được tại nhà Lưu Kiệt. Cả ảnh chụp nữa, kiểm tra xem có cái nào là lư đồng bát quái hoa văn đầu rồng hay không. Vâng, thưa sếp, thứ đó tên là gì nhỉ? Tiểu Chu lẩm bẩm đi ra ngoài. Chốc lát sau cầm một tấm ảnh chạy về. Tìm được rồi, tìm được rồi. Là văn vật thời chiến quốc, bất quá mặt sau có đánh dấu chấm hỏi. Để tôi xem. Liễu Đông Thăng tiếp nhận tấm ảnh, chăm chú quan sát một hồi, cau mày thốt lên. Quái lạ. Sao vậy, đội trưởng Liễu? Tiểu Chu khó hiểu. À, không có gì, không có gì đâu. Liễu Đông Thăng hít sâu một hơi. Đúng rồi Tiểu Chu, tôi phải ra ngoài một chuyến. Nếu có người tìm, cứ bảo không biết tôi ở đâu. Đã rõ, đội trưởng, có cần tôi với Nhị Cát đi cùng hay không? Không phải hành động truy quét hang ổ tội phạm, đi nhiều người làm gì? Liễu Đông Thăng cầm theo chiếc cặp ra. Giúp tôi nói với cục trưởng Vương, vụ án này tôi đang dốc sức điều tra. Mới lại, thôi, chờ tôi về rồi nói. Chưa hết câu, Liễu Đông Thăng đã vội phóng ra khỏi cửa. Tại cùng văn vật thành phố, đường Thừa Đức, khu Hòa Bình. Đội trưởng Liễu đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Người phụ trách giám định văn vật lần này tên Lý Giang, dáng người trung bình, khuôn mặt trông như phần tử trí thức, nhưng thân thể lại giống người luyện quyền anh. Lần này các anh giúp truy tìm bảo vật quốc gia thực sự vô cùng chân quý. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Nếu chẳng may bị lưu lạc ra hải ngoại, tổn thất thực không cách nào đánh giá. Cũng đang chuẩn bị trao cờ thưởng cho đơn vị các anh đấy. Không có gì, không có gì. Đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Liễu Đông Thăng cười xòa. Đúng rồi, đồng chí Lý Giang, hôm nay tôi tới chính là vì chuyện này. Có gì cần hỗ trợ, tôi nhất định sẽ tận lực. Anh xem cái này đi. Liễu Đông Thăng lôi ra một tấm ảnh. Anh có nhận ra vật này hay không? Lý Giang thoáng giật mình, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đây là lư đồng có từ thời chiến quốc. Do thiếu thông tin về văn tự trên bề mặt, cho nên vẫn đang chờ giám định thêm. Sao thế? Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Liễu Đông Thăng lập tức hiểu rõ. Thân là cảnh sát hình sự, xem mặt đoán ý chính là bản lĩnh phải có. Thời điểm thẩm vấn phạm nhân, câu nào thật, câu nào giả, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Với kinh nghiệm làm trinh sát điều tra nhiều năm, Liễu Đông Thăng có thể khẳng định Lý Giang đang nói dối. Hết chương thứ 7. Và các bạn nghe tiếp chương 8. Não thiếu oxy. Đồng chí Lý Giang, tôi cảm thấy Thư này không đơn giản như trong báo cáo của các người. Không biết sau khi tan ca, anh có thời gian nói chuyện chi tiết hơn không? Liêu Đồng Thăng không muốn vạch trần lời nói dối của Lý Gia ngay lập tức, chỉ thấp giọng nhấn mạnh từng chữ, bộ dáng vô cùng thần bí. Việc này, Lý Giang tỏ vẻ do dự, thuận tay mở cửa phòng, lén lút nhìn ra ngoài hành lang. Muốn nói cái gì thì nói luôn bây giờ đi, hà tất phải chờ tan ca. Vậy thì tốt rồi. Tuy trong phòng không có ai khác ngoài mình với Lý Giang, nhưng Liêu Đông Thăng vẫn ghé sát tai anh ta, thấp giọng thì thầm hai câu. Lý Giang nghe xong toát mồ hôi lạnh. Đừng, đội trưởng Liễu à, vấn đề này chúng ta nói sau khi tan ca. À đúng rồi, anh đã nói với ai trong cục chúng tôi chưa? Tôi vừa mới đến thôi, anh là người đầu tiên. Liêu Đông Thăng đáp. Đã không có vấn đề, ra cửa rẽ trái, cách đây không xa có một hàng sủi cảo, tôi chờ anh ở đó. Dứt lời, Liêu Đông Thăng xoay người rời đi. Được, được, thứ cho tôi không tiễn. Lý Giang quay lại chỗ ngồi, cầm điện thoại định gọi cho ai đó, nhưng mới ấn được hai số liền dập ống nghe, thở dài lắc đầu. Quán sủi cảo Song Nguyên, đường Thừa Đức. Lý Giang để xe đạp dưới gốc cây trước quán, đẩy cửa bước vào, phát hiện Liễu Đông Thăng đang ngồi sẵn bên trong. Đội trưởng Liễu, sao anh lại biết chuyện này? Việc này đã lan truyền trong cục cảnh sát, xem ra cũng rất thần bí à. Liễu Đông Thăng khẽ nhếch miệng cười. Sao cơ? Lý Giang sừng sốt. Đội trưởng Liễu, anh có thể nói rõ hơn không? À, là thế này. Theo chúng tôi phân tích, nhiều văn vật đặc cấp với cấp 1 như vậy tuyệt đối không phải việc làm của một hai người. Đằng sau nhất định có một băng nhóm chuyên đào mộ trộm mà, tàng trữ buôn bán văn vật quốc gia. Cho nên chúng tôi đã phát thông cáo tới khắp các tỉnh thành trong cả nước, hy vọng có thể một mẻ tóm gọn bọn chúng. Có điều thông cáo vừa truyền đi, kèm với bản phác thảo chân dung, lập tức liền có phản hồi, là một cú điện thoại từ Tây An. Liễu Đông Thăng bắt đầu thuật lại nội dung cuộc gọi. Năm 1986, Sở Cảnh sát huyện Lễ Tuyền, Thiểm Tây từng nhận được báo án nói cách huyện Lễ Tuyền khoảng 10 km về hướng Tây Nam, gần quốc lộ 312, có một nhóm trộm mộ thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người báo án không để lộ tên họ, cùng không nói cụ thể ở đâu. Đã dập máy, khiến cảnh sát điều tra không khỏi bối rối. Mô tả vị trí mơ hồ như vậy, biết tìm thế nào đây? Đúng lúc rơi vào năm nghiêm đà, cả nước thắt chặt an ninh, nghiêm khắc xử lý trừng trị tội phạm, Thiểm Tây lại là tỉnh lớn, cất chứa nhiều báu vật quốc gia, cho nên lãnh đạo vô cùng coi trọng những vụ án liên quan đến trộm mộ. Sau khi phân tích những điểm trọng yếu của vụ án, liền phái 3/4 lực lượng cảnh sát trong huyện triển khai lùng bắt dọc theo quốc lộ 312. Tuy nhiên do trời tối, bôn ba cả đêm vẫn không thu hoạch được gì. Cho đến 3 ngày sau, tại phía đông thôn Nam Thiên, huyện Lễ Tuyền, một người nông dân gọi điện trình báo, nói phát hiện dưới ruộng có một lỗ thủng lớn sâu không thấy đáy, nghi ngờ là do đám trộm mộ đào bới. Sau khi nhận được báo án, Sở Cảnh sát huyện cấp tốc điều động lực lượng đến Nam Thiên. Dưới sự chỉ dẫn của thôn dân, để tới địa điểm phát hiện hố sâu. Cùng theo lời thôn dân, khu vực này là nhà của Lương Đại Lực. Nghe đồn tổ tiên bảy đời nhà hắn đều là dân trộm mộ. Bản thân Lương Đại Lực cũng trộm cắp quen thói. Trước giải phóng, từng là tên du thủ du thực nổi tiếng gần xa. Thời điểm cải cách ruộng đất, Lương Đại Lực cũng được chia vài mẫu ruộng, an phận không quá mấy năm. Sau khi cải cách mở cửa, lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Một người hơn 60 tuổi, do thanh danh không tốt, không cưới được vợ, cả ngày trộm cắp không lo làm ăn. Ngoài đồng cỏ dại cao hơn hoa màu, lúc này giữa ruộng nhà hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Không ít thôn dân nghi ngờ, 8 phần chính là Lương Đại Lực đào hầm trộm cắp. Chú thích: nghiêm đà, thuật ngữ ngành tư pháp Trung Quốc. Năm nghiêm đà có nghĩa là năm chấn chỉnh lại nề nếp kỷ cương pháp luật, nghiêm khắc trừng trị các phần tử phạm tội trên phạm vi cả nước, giải quyết vấn đề trị an xã hội trong thời kỳ nhất định. Hết chú thích. Sau đó, người dân dẫn cảnh sát tới nơi ở của Lương Đại Lực. lại phát hiện trong nhà sớm đã không có ai. Theo lời hàng xóm, rất có thể Lương Đại Lực đã rời đi lúc đêm khuya. Bởi mấy ngày trước, không thấy hắn ló mặt ra ngoài cửa. Hàng xóm sợ xảy ra chuyện, cho nên cố ý trèo tường, nhòm vào bên trong. Kết quả trong nhà căn bản trống không, đi lúc nào cũng chẳng ai biết. Phía cảnh sát điều tra nghi ngờ Lương Đại Lực đã gây ra trọng án, cho nên phát lệnh truy nã toàn tỉnh. Cùng với lực lượng cảnh sát nhân dân, phòng văn vận tỉnh Thiểm Tây cũng phái một đội khảo cổ tới hiện trường. Theo đào động chui xuống bên dưới, rốt cuộc tìm được một ngôi mộ đế vương từ thời chiến quốc với quy mô khổng lồ, cũng chính là Nam Thiên Nhất Hiệu Mộ, từng gây chấn động giới khảo cổ một thời. Lục khai quan xảy ra chuyện gì không cần tôi nói ra chứ? Liệu Đồng Thăng rót đầy cốc bia cho Lý Giang. Anh thật sự anh biết rất chi tiết, tôi cũng chỉ nghe ngóng tin về hè mà thôi. Lý Giang gắp miếng sủi cảo nhét đầy miệng. Chuyện lần này cứ tưởng đã trở thành bí mật, không ngờ vẫn để anh tìm ra. Đương nhiên cảnh sát chúng tôi tiếp cận hiện trường đầu tiên mà, mai sau này các người mới tới. Bộ dáng Liêu Đông Thăng dường như rất tự hào. À đúng rồi, đồng chí Lý Giang, anh làm trong ngành khảo cổ nhiều năm, chắc từng gặp qua vô số chuyện lạ, phải không? Thiên Tân nhỏ như lòng bàn tay, mấy nơi có thể lựa chọn xây thành mộ chứ. Nói thật nha Liễu đại ca, mấy thứ các anh tìm được đều khiến tôi sợ tới ngây người. Vốn cho rằng cả đời này sẽ không có cơ hội gặp được. Không giấu gì anh, nhiều cái tôi cũng chỉ nghe nói, không phải tự mình trải qua. Vậy anh có tin không? Liệu Đồng Thăng tiếp tục hỏi. Cái gì mà tin với không tin? Anh muốn nói gì? Lý Giang dường như rất kinh ngạc. Liệu Đồng Thăng hỏi. Lương Đại Lực xa lưới, anh có biết không? Cái này tôi biết. Chẳng phải trong mộ hầu như không bị mất thứ gì sao? Sao mà Lý Giang có chút thay đổi? Việc này đồn thổi rất nhiều trong cục chúng tôi. Trước sau cũng có đến vài phiên bản. Bên trên nói do đám trộm mộ ăn chia không đều, giết hại lẫn nhau. Bên dưới thì cho là bị quỷ ám. Tôi cũng muốn làm rõ, thế nên mới tới tìm anh. Liệu Đồng Thăng uống hớp rượu. Nếu không phải gần đây đích thần đã trải qua một số việc, không chừng tôi cũng chỉ coi đây là chuyện đùa mà thôi đấy. Nửa tháng sau, Lương Đại Lực ăn trộm tại ga tàu hỏa Tây An, bị người dân tóm được, sau đó giải tới đồn công an trong nhà ga. Theo lời khai của Lương Đại Lực, khi bị bắt, hắn đã nhịn đói 2 ngày. Lúc ra ngoài, mang theo hơn 20 đồng tiền, không chỗ ở, cho nên ra ga tàu hỏa ngủ trên ghế băng, đói bụng mua bánh bao ăn, cứ thế hơn nửa tháng. Đến khi tiêu hết tiền thì bắt đầu trộm cắp. Kết quả mới làm lần đầu tiên đã bị người ta bắt được, còn cho ăn no đòn. Sau khi bị bắt, Lương Đại Lực nhanh chóng được chuyển đến cục cảnh sát thành phố. Trong lúc thẩm vấn, hắn thừa nhận trước kia từng theo cha đi trộm mộ, tuy nhiên sau giải phóng đã hoàn lương. Một mực nói mình không liên quan tới băng nhóm trộm mộ, càng không thừa nhận đường hầm là do mình đào. Sau khi biết không có tên trộm mộ nào bị bắt, Lương Đại Lực lại tiết lộ một chi tiết kinh người. Nói đêm đó, cục cảnh sát nhận được điện thoại báo án chính là do mình chạy suốt đêm qua thôn bên cạnh để gọi. Sở dĩ hắn đột nhiên biến mất ngay sau đó, một là lo đám trộm mộ trả thù, hai là sợ vật trong mộ sống lại. Mặc dù cảnh sát không coi trọng lời nói vô căn cứ này, nhưng theo quy trình điều tra, vẫn tìm gặp người nhận điện thoại tại cục cảnh sát đêm đó, cùng với bí thư chi bộ thôn Mã Bình, nằm sát cạnh thôn Nam Thiên để xác minh. Kết quả phát hiện Lương Đại Lực không hề nói dối, báo án đêm đó thực sự chính là hắn. Sau đó thì sao? Sao mặt Lý Giang trắng bệch? Vật bên trong sống lại, đó chẳng phải lời đồn thôi sao? Thứ đó có sống lại hay không tôi không biết, nhưng kẻ trộm mộ... Liêu Đồng Thăng hít sâu một hơi, nói tiếp. Kẻ trộm mộ đích thực đã bỏ mạng. Ây da! Lý Giang vỗ bàn bốp một cái. Vẫn là cảnh sát các anh tin tức linh thông, chuyện của Lương Đại Lực tôi thật sự không rõ lắm. Thời điểm Lương Đại Lực còn ngồi trong nhà giam, hàng ngày đều bị cảnh sát thẩm vấn. Bên phía hiện trường khai quật cổ mộ Nam Thiên lại xảy ra chuyện. Mới đầu, công tang khai quật thật sự rất thuận lợi. Tuy đám trộm mộ đã đào đường hầm thông tới mộ thất, nhưng dường như đồ bồi táng vẫn còn nguyên. Cho đến khi đội khảo cổ khai quan mới phát hiện bên trong chiếc quan tài không phải xác ướp cổ, mà là một thi thể của người hiện đại, rõ ràng mới chết cách đây không lâu. Đồng hồ điện tử đeo trên tay vẫn còn hoạt động. Sau khi tiếp nhận báo án, tổ điều tra một lần nữa nhanh chóng có mặt tại hiện trường khai quật. Trải qua giám định pháp y, kết luận người chết khoảng 30 tuổi, đã chết được 20 ngày. Theo phán đoán bước đầu, nguyên nhân tử vong là suy hô hấp. Suy hô hấp? Lý Giang kinh ngạc không thôi. Đây là chết kiểu gì vậy? Hết chương thứ 8. Mời các bạn nghe tiếp chương 9, dịch bệnh số 2. Tóm lại, pháp y cho rằng hắn không phải bị người khác giết, mà là tự mình chết. Liệu Đông Thăng nói, pháp y phỏng đoán tên trộm mộ trong lúc hành nghề đã bất ngờ lên cơn động kinh. Thực ra, bản thân Liễu Đông Thăng cũng không tin nhận định này cho lắm. Trong lúc trộm mộ đột ngột lên cơn động kinh, trong lúc thần trí không tỉnh táo, vẫn có thể cạy nắp quan tài nặng hàng trăm cân, ném xác chủ mộ ra ngoài, tự mình nằm vào bên trong, sau đó ông dùng đóng nắp lại sao? Rõ ràng Lý Giang cũng không thể tin nổi. Đội trưởng Liễu, theo những gì anh nói, tôi nghi hắn đã bị giết chết đấy. Đúng vậy, cho nên tôi mới tìm anh. Liệu Đồng Thằng hơi nhíu mày. Tôi cũng nghi ngờ hắn bị giết chết. Kẻ giết hắn chính là mấu chốt phá án. Liệu Đồng Thằng chép miệng, giờ như muốn chuyển hướng suy nghĩ. Theo kinh nghiệm của anh, hắn lấy lưu động để làm gì? Trong mộ có vô số bảo vật đáng giá, sao hắn không lấy mà nhất quyết chọn thứ đó? Khi này Lý Giang sừng sốt. Cái này tôi thật sự không biết. Nói thật với anh, bên trong lưu động có ký tự, nhưng chẳng ai biết đọc. Căn cứ hòa văn quái dị trên bề mặt, chúng tôi suy đoán nó hẳn là pháp khí dùng trong hiến tế. Ký tự chắc là chú văn nào đó. Còn vì sao hắn lấy lưu động tôi cũng không biết. Theo lý thuyết thì đồng là thứ ít giá trị hơn so với vàng bạc. Hơn nữa cũng không tiện ra tay. Thì ra thời điểm khai quật tại Nam Thiên Nhất Hiệu mộ, trong quan tài không có thây cốt chủ mộ, mà là xác của một người nghi ngờ là dân trộm mộ. Hai vách đầu đuôi quan tài có hai hốc lõm, trong đó phần đuôi có khảm một cái lưu đồng bát quái hoa văn đầu rồng, được bảo tồn nguyên vẹn, còn phần đầu thì trống không. Nhìn dấu vết còn lại trong hốc lõm, vật khảm trên đó hẳn là mới bị lấy đi không lâu. Theo phân tích của các chuyên gia, trong hốc lõm đầu quan tài phải có một cái lư đồng cùng loại. Do sự kiện qua mức quái dị cho nên vẫn luôn được bảo mật. Đặc biệt sau khi Thiên Tân thu hồi được lư đồng từ chỗ Lưu Kiệt, việc nó có phải là một đôi với lư đồng khai quật tại Nam Thiên Nhất Hiệu mộ hay không vẫn còn chờ xác minh. Lương Đại Lực kia đâu? Đều đã gọi điện báo án chứng tỏ hắn biết kẻ trộm mộ là ai. Rất có thể còn quen biết à? Lý Giang giật mình tỉnh ngộ. Liệu Đồng Thăng khẽ lắc đầu nói, Lương Đại Lực đã mất tích. Một hôm hắn đột ngột phát bệnh tim trong nhà giam, cảnh sát đưa tới bệnh viện, nhảy lúc nửa đêm liền bỏ chạy. Hơn nữa còn trốn rất kỹ, đến giờ vẫn chưa tìm được. Hiện tại tôi đang thắc mắc, hắn nói sợ vật bên trong sống lại, rốt cuộc là ý gì? Còn nữa, xác chủ mộ rốt cuộc vẫn chưa tìm ra. Cái đám trộm mộ này đến thi thể cũng không buông tha. Lý Giang bất đắc dĩ thở dài. Nước ta có mấy băng nhóm trộm mộ nổi danh. Tôi nghe người ta nói trong đó đích thực có một nhóm chuyên đánh cắp thi thể, nhưng với điều kiện đó phải là thấp thi, tức xác ướp. Nghe nói bán ra nước ngoài sẽ được giá cao hơn, tương tự như ngôi mộ Triều Hán Mã Vương Đôi. Vậy sao? Băng nhóm đó tên là gì? Liêu Đồng Thăng vội vàng dò hỏi. Tôi không biết, chỉ nghe người trong nghề gọi bọn chúng là dịch bệnh số 2. Nhưng ngôi mộ từng bị băng nhóm này ghé thăm, trên nắp quan tài đều khắc hai vạch ngang, trên ngắn dưới dài, giống như chữ nhị trong tiếng Trung. Khi khai quật quan tài, chỉ cần nhìn thấy ký hiệu này, trên cơ bản không cần mở ra, bởi bên trong nhất định trống rỗng. May mắn hơn thì sót lại vài mẩu xương nhỏ. Tôi cũng chỉ nghe tin về hè vậy thôi. Quan tài tại Nam Thiên Nhất Hiệu Mộ cũng bị khắc chữ nhị sao? Liệu Đồng Thăng khẩn trương. Đúng rồi, hai lư đồng đó có phải một đôi hay không? Bao giờ mới có kết quả giám định? Cái này tôi cũng không biết, chắc phải hỏi mấy người trực tiếp khai quật tại hiện trường. Còn việc giám định thì khó mà nói. Vật đã được mang đi, ít nhất cũng phải qua tháng sau. Lý Giang uống ngụm bia. Liêu đại ca, tôi biết bao nhiêu đều nói với anh hết rồi. Bất quá tôi khuyên anh, tốt nhất đừng dính vào việc này. Vì sao? Liêu Đồng Thăng khó hiểu. Nghe đồn trong số những người tham gia khai quật Nam Thiên Nhất Hiệu Mộ, có một người đã phát bệnh tâm thần. Bệnh tình rất quái lạ, thầy bảo suốt ngày nói nhăng nói cuội, toàn những chuyện khiến người thất kinh. Lý Giang nói, kết hợp với những gì Lương Đại Lực nói, tôi thấy việc này không hề đơn giản. Bệnh tâm thần? Liệu Đồng Thăng khó hiểu. Có liên quan tới ngôi mộ kia sao? Hắn đã nói những gì? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Lý Giang nói, Liêu đại ca, nhờ một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người đó tên là gì? Không biết. Cái này chắc anh phải tự mình điều tra rồi. Lý Giang xoa bụng lau miệng. Bữa này cảm ơn anh đã thiết đãi. Liêu đại ca, những gì tôi nói hôm nay mong anh đừng truyền ra ngoài. Về chuyện cây lư đồng, lãnh đạo yêu cầu tuyệt đối bảo mật. Nếu không phải anh cần để phá án, tôi nhất định sẽ không tiết lộ. Còn nữa, kết quả giám định lư đồng tôi cũng có thể giúp anh hỏi thăm. Đừng tự mình hỏi bên trên là được rồi. Cùng trong lúc đó, tại nhà Trương Quốc Nghĩa. Chú ba, giúp con đi họp phụ huynh đi, con cầu xin chú đấy. Trương Nghị Thành bày ra vẻ mặt đáng thương. Trương Quốc Nghĩa cầm bảng điểm thi giữa kỳ của cháu trai mình. Ngữ văn 61, toán 51, tiếng Anh 41. Đây chính là năm cuối của trung học cơ sở. Năm đó, mình vừa học vừa chơi, điểm cũng cao hơn thế này. Ây da, Nghị Thành à, ngày nào ta cũng chạy ngược chạy xuôi chuyển trường cho con. Bắp chân cũng xăm bị chuột rút rồi đây. Đừng có lấy cái này hù ta. Thầy gần đây bận cứu người nên mới chậm trễ việc học hành ạ. Trương Nghị Thành bày ra lý do rất chính đáng. Bận cái rắm ấy. Trương Quốc Nghĩa trợn mắt. Đúng rồi, Nghị Thành, nhắc tới cứu người ta mới nhớ chuyện gì đã xảy ra với ông ngoại cô bé kia. Con đã cứu thế nào? Trương Quốc Nghĩa cũng khá tò mò với loại sự tình này. Chú hứa không nói với mẹ, con sẽ cho chú biết. Trương Nghị Thành ra điều kiện. Được, không nói thì không nói. Dạ, cũng vì cháu trai chú thông minh bản lĩnh mà. Trương Nghị Thành thao thao bất tuyệt kể lại một lượt sự tình. Thực ra, ngay sau khi Tôn Vĩ đâm Lưu Kiệt, oán khí của hồn ma bám trên người ông cụ đã tan hết. Theo lý, nó sẽ có 7 ngày để đi đầu thai. Nhưng vì chứng minh trước mặt cảnh sát cùng mấy vị chuyên gia, Trương Nghị Thành đành phải đứng đằng sau, âm thầm làm mấy thứ thủ thuật. Trước tiên, chọn một gian phòng ngay sát vách phòng tiến hành giám định. Trương Nghị Thành bảo Nhị Cát dùng đinh bày thành hình cung tiễn, mũi tên nhọn đâm thẳng chỉ vào vị trí Tôn Vĩ ngồi phòng bên. Cái này trong Mao Sơn thuật gọi là xuyên tâm tiễn. Nếu để vậy trong thời gian đủ dài, thứ bám trên người hoàn toàn có thể bị xuyên tâm tiễn ép ra ngoài. Nhưng nếu không đủ thời gian, xuyên tâm tiễn chỉ có thể kích phát oán khí, lửa cháy đổ thêm dầu. Tiếp theo, đặt khối từ ngọc lên người Tôn Vĩ, trên đó có dính chút máu của Lưu Kiệt. Hơn nữa, Trương Nghị Thành còn dùng keo 52 phủ lên từ ngọc một lớp chu sa mỏng. Cơ thể âm dương tương tác sẽ tạo thành trạng thái giống như Lưu Kiệt còn chưa chết. Tàn hồn bám trên người Tôn Vĩ, muốn không phát tác cũng khó. Sau khi chuyển qua bệnh viện tâm thần, Trương Nghị Thành cũng có chút luống cuống. Bởi thứ bám trên người Tôn Vĩ tuy không lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng có oán khí. Giờ phút này, tưởng kẻ thù chưa chết, nhất quyết không chịu rời đi. Đợi lúc bị Tiểu Chu thúc giục, Trương Nghị Thành liền cay khó ló cay khôn. cải tạo một chút tịnh mị trận, biến thất mạch trên người Tôn Vĩ trở thành âm khang tương ứng trên quan tài. Nói đơn giản thì chính là trực tiếp xử lý thân thể người sống như một chiếc quan tài, lợi dụng nước đồng tử mang nặng dương khí của nhị cát, trực tiếp em thứ kia chui vào khối tử ngọc trong miệng Tôn Vĩ. Cứ thế, Trương Nghệ Thành giờ đủ chiêu trò linh tinh quỷ quái, đến keo 502 cũng dùng tới, còn biến thân thể người sống thành quan tài. Không biết nếu Trương Quốc Trung với Lưu Lao Đầu biết được sẽ có phản ứng như thế nào đây. Chú thích: âm khang chính là 9 cái lỗ đục trên vách quan tài trong tịnh mị trận, chuyên môn dùng để phong thích oán khí vong hồn. Tịnh mị có nghĩa là ngủ, nhưng tịnh mị trận ở đây không làm cho người ngủ, mà mang hàm ý khiến người chết nhập thổ vi an. Ai, phức tạp quá. Bảo sao thằng nhóc con không thi tốt thì ra tâm tư đều dồn qua bên này. Trường Quốc Nghĩa vắt chân chữ ngũ, giết hơi thuốc nói: được rồi, để ta giúp con họp phụ huynh. Nhưng nói trước nha, đây là lần cuối cùng. Đi, quay về đón mẹ con. Hôm nay chúng ta tiếp tục ăn ngoài hàng. Chú cháu hai người vừa về đến nhà, đúng lúc gặp Liễu Đông Thăng từ trong đi ra. Ấy, Liễu ca, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế? Các người về đúng lúc, tôi tìm Nghị Thành có chút việc. Liễu Đông Thăng lấy từ trong túi ra hai bức ảnh. Nghị Thành, con nhìn xem, có biết thứ này là gì hay không? Thế này trông giống cái chậu đi tiểu á. Trương Nghị Thành cầm ảnh, ngó trái ngó phải. Có vấn đề gì vậy chú? Đây không phải chậu đi tiểu. Liễu Đông Thăng vốn ôm hy vọng cậu bé này có thể cho mình một số ý kiến quý giá, giờ phút này coi như từ bỏ. Tuy mình không phải nhà khảo cổ, nhưng bất luận thế nào cũng cảm thấy người thời xưa sẽ không đặt hai chậu nước tiểu ở hai đầu quan tài. Ấy ấy, đây không phải chỗ nói chuyện, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đi. Chị dâu à, đừng nấu nướng gì nữa. Trường Quốc Nghĩa gân cổ hét lớn. Được thôi, mặc dù Liêu Đông Thăng vừa mới ăn với Lý Giang, nhưng vẫn hy vọng Trương Nghị Thành có thể cho một số gợi ý. Rốt cuộc, hiểu biết của cậu bé này đối với mấy thứ tà môn ma đạo thực sự hơn mình rất nhiều. Hết chương thứ 9, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy Trương Nghị Thành là bắt đầu bị cuốn vào vụ án trộm mộ của Liêu Đông Thăng. Sự tình tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.